Chương 1457, ta muốn ăn thịt. Canh thứ 3, kết thúc công việc có thể nhận ra ta kỹ năng. Cái này nói rõ dâu ria sồm xoàm ẹo cũng không có mê mất bản tình, hoặc là nói xác thực hơn, thượng cổ quỷ phách nơ ở còn giữ hắn nhân cách tại hắn cái kia đã mục nát trong thân thể. Ta xem ra khỏi nó trong ánh mắt khiếp ý, không khỏi cười lạnh nói, lao tiểu tử, coi như ngươi biết hàng, còn nhận được gần long giả, đã như vậy, còn không xuống ngựa đầu hàng, chờ đợi khi nào sao đoán, người này không nghe lời này thì thôi, nghe qua sau đó thì giận tí mặt, chết tiệt tẩn long giả. Ta cùng với Lạc Vũ cái kia kỳ nư tử cừu hận bất cộng đái thiên, ngươi đã là học sinh của nàng, ta không phải đem ngươi tháo thành tám khối không thể, ta giận tí mặt, xuất sinh ngươi muốn chết cái này. Còn không có động thủ, song phương hỏa cũng đã cùng đến rồi đỉnh điểm rất nhanh, thằng ngãi này liều chết xông tới ta cũng không có lui, mà là chưa cho chính mình lưu lại bất luận cái gì chỗ trống, như cũng nghỉ chân ngay tại chỗ, chuyện cho tới bây giờ, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Ngôi sao Vũ Long Khiên tuy là cường lực, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một canh giờ, cái này một canh giờ bên trong, không phải nó chết chính là ta vong bảo bối cũng nhìn thấu ta xáo lộ. Đột nhiên nhảy lên, ở trên cổ của ta hung hăng cắn một khẩu, tiểu phi, chúng ta liều mạng với ngươi. Tổ đội trong kinh nói chuyện, tiểu tinh thấy choáng, mẹ kiếp, su bảo bối, ngươi cư nhiên cắn ta nam nhân. Bảo bối vô địch, cắn liền cắn. Ngươi muốn đem lão nương thế nào tiểu tĩnh giận dữ, ngươi chờ, chờ ta đến rồi minh vực, chuyện thứ nhất chính là vô na tờ người quy mô bảo bối cũng nổi giận, thôi đi, ai sợ ai, thép tấm mội ngươi phóng ngựa đến đây đi ta bảo nộ rồi, tiểu yêu, ngươi nha cho lão tử hảo hảo phát ra bảo bối kinh sợ, được rồi, ninh khả ta sai rồi, không cho phép học lão tỷ làn điệu ồ nha, các ngươi giết cái bê giết thật náo nhiệt, huyết diệt hí hư nói. Thật sự của chúng ta giết được náo nhiệt, theo uy kim vương giả bẹo gần người, thân thể này khổng lồ tên một người liền chiếm hai đầu hữu hồn lang kỵ chỗ đầu, cả tràng chiến đấu hoàn toàn thành ta và hắn kịch một vai. Lúc này, chúng ta cũng không để ý, tất cả kỹ năng đều hướng phía xuất sinh này trên người điên cuồng nhưng chạy chỗ. Mục hưu, thao tác, mục hưu, có chỉ còn lại có kỹ năng hàm tiếp cùng một lời nhiệt huyết. Thằng ngãi này là điển hình tam bản phủ tuyển thủ. Đầu ba cái phi thường mạnh mẽ, vương giả chiến y có thể ở 10 giây bên trong để thăng 40% đón đỡ năng lực cùng lực công kích, sau đó máu nhuộm báo táp cùng địa chấn chi hỏa lại là cuồng phong lại là hỏa vũ, tại chỗ liền đem ta ngôi sao Vũ Long Khiên phụ tặng tầng kia màng bảo hộ độ mềm và dai xé 500 đa vạn, sao một cái mạnh mẽ chữ. Cũng chính là trong tay hắn cầm trường kiếm, bằng không, ta còn tưởng rằng thằng nhãi này là tờ mờ giờ cuồng chiến sĩ chuyển thế đây bất quá. Cái này kỹ năng khuyết điểm lớn nhất ở chỗ, nó vẫn như cũ là có CD, hơn nữa CD chu kỳ ước chừng là 1 phút tả hữu, kể từ đó, bảo bối hàn băng cầm cố cũng liền có đất dụng võ, có thể trực tiếp hóa giải được trong đó 5 giây, mà ta cũng chú ý tới chi tiết này, băng long chém quay giáo một kích cùng chân long múa ba cái kỹ năng vẫn bảo tồn, thẳng đến thằng ngãi. Này bạo nổ vương giả chiến y sau đó mới có nhất tịnh ném ra thực sự không khống chế được thời điểm. Bảo bối cái kia cao si đi đại địa phần mộ liền phóng thích ra ngoài, như cũ có thể cứu lại ta sinh mệnh thời gian, cứ như vậy qua trọn nửa giờ, mà ở huyết diệt bên kia, bọn họ cũng đã tiến vào gây cấn, hiện nay bọn họ cuối cùng B chỉ còn lại có 15% lượng máu, còn ở bạo tẩu kỳ tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ đám người lần lượt cút một lần, thậm chí ngay cả băng vũ vô ưu đều cút một lần, bất quá cuối. Cùng vẫn băng vũ vô ưu vi vũ, thánh linh thương hợp bạo nổ. Một lần tỉnh cứu sống toàn bộ người chơi, mà chính mình ngôi sao hồn kỹ năng cũng trợ giúp chính mình tăng lên một lần toàn bộ thuộc tính rốt cục. Ở ta nơi này một bên, ngôi sao Vũ Long Khiên còn dư lại 20 phút thời gian thời điểm, bọn họ bên kia rốt cục kết thúc. Bọn người kia bằng nhanh nhất độ bắt đầu quét rác, bộ phận người chơi đã tại chỗ treo máy, làm cho đầu bếp tránh thu xếp cơm nước đi, trong đó cũng giúp ta bị ra khỏi một phần. Sau đó, bọn họ trong huyết diệt, nước ngập lạc thiên, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ, băng vũ vô ưu năm cái huyết vực tốt nghiệp bằng nhanh nhất độ hướng phía ta bên này chạy tới lúc này, ta bên này cũng đã đánh tới gay cấn, cùng tiên linh cấp B linh khoảng cách tiếp xúc, không có bất kỳ chạy trô đánh nhau bỏ vào tương đối kinh khủng hiệu quả, vậy chính là ta cùng đối phương hầu như đều đánh phải đối phương mỗi một lần đả kích, cho nên, ta trang bị bền cũng được vấn đề, bắt đầu liều mạng giảm xuống. Mà đối phương hồi huyết độ cũng không trội bằng mất máu độ, lượng máu bắt đầu tấn mãnh giảm xuống. Uy Kim Vương giả bẻo rốt cục một ù ra khỏi một tia khiếp ý, nỗ lực lui lại, tách ra ta công kích, nhưng là sau lưng nó đám kia man tộc huynh đệ lại phi thường thành thật, phi thường ủng hộ bọn họ hoàng đế bệ hạ, dĩ nhiên không có khiến nó lui ra ngoài. Trong mắt của ta hiện lên tham lam quan mang, in lấy môi, cười lạnh nói, ngóa, tháo xuống vũ trang, nhanh lên quỷ gối lao tử hai chân dưới cầu xin tha thứ đi thẳng nhãi này nơi nào chịu được như vậy khiêu khích. Trong lúc nhất thời toàn thân bốc lên một tầng lạnh như băng hàn phong bảo bối quá to, tiểu phi, thằng nhãi này muốn thả bảo bảo bối nói cực chuẩn, Uy Kim Vương giả bẹo là bắt đầu thả bảo đại đoàn báo táp nhân lại, một viên cự đại mà chắc chắn kình thiên kiếm, ở gió giật trung loạn. Vũ Uy Kim chi báo mắt của ta tờ ơ tờ nhanh tay mở ra chân long khiên, phẫn nộ quát, lao tiểu tử, ta xem ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Vừa dứt lời tạch tạch tạch, chân long khiên một hồi điên cuồng vang. Trong nháy mắt đã bị làm vỡ nát, tam đoạn thương tổn đều cao tới 30 ho vạn, ta kinh hãi mất xác, vội vàng mở ra nhất bảo toàn tánh mạng kỹ năng Thánh Long Hàng Lâm lúc này đây, được cứu. Ở thời khắc mấu chốt nhất, kim sắc thần long ấm áp xoay quanh ở quanh thân, giao phó ta và bảo bối 8 giây lực. Lượng vô địch, nhưng là, cái này không có báo trước thời gian cơn lốc hay là hắn cờ mở nở không có đỉnh chỉ xuống dấu hiệu, mà mắt thấy. Cái này 8 giây thời gian đã sắp qua đi, ở nơi này sống còn nhất khác, ta đột nhiên hiểu, cờ mờ nờ, ta bánh nướng bảo bối, hợp thể đi ngạnh hám bảo bối kiệt kiệt cười, trong nháy mắt biến thành một đạo giá rét cực quang, bám vào ở tại vũ khí của ta bên trên, mà ta lúc này quát to một tiếng, hướng phía thằng nhãi này ra sức đánh ra tia hy vọng cuối cùng lòng sống băng. Đâm trong lúc nhất thời, khi ta cánh tay hung hăng đâm vào cơn lốc kia thời điểm, cơn lốc bên trong ra khỏi một hồi ken két động tĩnh. Theo tới, là cơn lốc chung vậy không có thể một đời vương giả ai hoán giống lên một tiếng 5879-932 không có chân long nộ, không có nguyên tố long ngữ, càng không phải là thần long thánh tài đệ 10 đoạn công kích, chỉ là một lần thuần túy liều mạng, lại lấy được hiệu quả tốt nhất, cơn lốc hơi ngừng, trước mặt Uy Kim Vương giả bẹo ngồi xuống, ba cái kia lồ ma. Lang ô yết một tiếng, trong nháy mắt biến thành mở ra khô cốt len ken gợi ý của hệ thống. Uy Kim Vương giả bẻo lượng máu thấp hơn 10%, mất đi tọa kỵ tam đầu ma lang, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 30% lúc này, ngôi sao Vũ Long Khiên thời gian chỉ còn lại có 5 phút tiểu phi phi ca, ca ca cố lên tổ đội trong kênh nói chuyện, truyền đến bọn họ của Vũ. Sau đó, ta cảm giác mình đói hơn. Cũng chính bởi vì đói bụng tới cực điểm, lực lượng của ta cũng bạo đi ra, uống cạn trong tay mình cuối cùng một tổ chai thứ nhất ma pháp dược, ta phẫn nộ quát. Nhanh lên một chút chết lao tử muốn ăn cơm. Uy Kim Vương giả sớm đã không có vương giả bộ dạng, nhìn vẻ mặt nhăn nhó ta đây, nó hoảng hốt chạy vừa muốn chạy trốn mà giờ khắc này, ta một tay lấy nó vô tới, một cái dưới câu quyền đưa nó đánh tới giữa không trung, giơ tay chém xuống ẩn long đánh tấn long giết bạo long chém tất cả mọi người. Thấy choáng, La Tử Phi đâu còn lúc trước La Tử Phi, hiện tại hoàn toàn là một đầu tàn bạo chí cực dã thú. Hầu như muốn đem nó con ngồi xé nát răng rắc độ bền quá thấp long hồn hạng liền chặt đứt, trở về đến rồi ba lô bên trong, vùng vây dậy chết Uy Kim Vương giả quay đầu một kiếm, quét trên cổ của ta, nhất thời lộ ra một cái tháng 10 năm 9 năm o 55 điểm tổn thương chữ số. Giờ khắc này, thời gian định cách ta không hề động, hết thể chung quanh sinh vật cũng đều nín thở. Vương giả trong tay, trường kiếm hơi rung động, tiếng kiếm reo bên thai không dứt, kiếm mang bên trên, một tiên huyết thuận thế mà xuống. Kết thành tia nước nhỏ. Ta cười lạnh, một bản liễu lấy hắn cần cổ, đưa nó dơ qua đỉnh đầu của mình. Uy Kim Vương giả kinh hãi mất sắc, rốt cục mất đi làm vương giả tôn nghiêm, cầu xin, không phải, không nên ta vương quốc, ta võ bị, nô buộc của ta, đều là ngươi đấy chủ nhân, không nên ta là ngươi trung thực nô buộc chỉ tiếc, quá muộn lời nói không có mạch lạc vương giả, thân thể bị ta lôi kéo vang lên kèn kẹt, đôi túc rất nhanh cùng bên hồng phân ra. Lúc này đây, tổ đội trong kinh nói chuyện nhóm cũng không nhịn được ra khỏi một tiếng kêu sợ hãi, phỏng chừng đều nhắm hai mắt lại. Ta lần đầu tiên nghe được Phỉ Nhi thanh âm run rẩy, Ninh Khả, một hồi thịt kho tàu, va nở dê muộn thịt bỏ quản, bao ăn no ngoài ra, ta cho ngươi tiễn nàng đi qua, chớ ăn ta xé á. Uy Kim Vương giả thân thể bị ta xé thành hai nửa, không sạch sẽ máu đen chút xuống đầy đất đánh chết ta có lịch sử tới nay. Tàn nhẫn nhất một lần đánh chết ra đời đẳng cấp cái danh điên cuồng bắt đầu khởi động, đẳng cấp lập tức vọt tới 234 cấp 50% kinh nghiệm, cái này tiên linh cấp B thật hăng hái. Kinh nghiệm thật tờ mờ giờ không ít bất quá, ngôi sao Vũ Long khiên thời gian một không, phải trừ lại ta ba cấp, không nỡ a ta thuận thế đem đã chết đi vương giả ném ở Liêu Trần Vi bên trong, ánh mắt bê nghễ, quét mắt đàn quái, giận dữ hét, ta muốn ăn thịt kết quả, đàn quái hổ khu chấn động, toàn bộ cờ mờ nở vây lại hổ ta tổ đội chung, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai, cái này nhị tử triệt để điên rồi. Ha ha, kỳ thực ta là vui điên, bởi vì... Nào đó hạng chỉ tiêu rốt cục đọc được cô. Giết chóc như cũ đang kéo dài, ta ở bên cạnh chiến đấu hăng hái, năm cái đỉnh cấp người chơi ở lối vào liều mạng hướng bên trong sông, tất cả mọi người điên rồi, đều ở đây giành giật từng giây. Rốt cục, ở buổi tối 7 điểm 20 phân 34 giây thời điểm, chúng ta rốt cục ở mảnh này bãi tha ma, ở nơi này khỏa thế giới thụ hạ tương tụ. Giờ khắc này, trên mặt đất rơi xuống vật đều đã bị diệt sạch. Ta và bảo bối dựa lưng vào nhau, dựa vào nhau lấy, không ngừng thở hổn hển. Kết thúc rồi à, bảo bối hỏi. Còn không có, tất cả đang muốn bắt đầu. Ta bình tĩnh đáp.